Hợp đồng hôn nhân của tổng tài cao lãnh. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Trước kia em còn cho rằng em là một người nặng tính. Khi thích một người rồi sẽ thích cả đời. Cho dù đâm vào ngõ cụt rồi cũng sẽ không quay đầu lại. Nhưng hiện tại em lại phát hiện. Thẩm An Nhiên cười cười. Thích một người sẽ chán. Tại sao cô lại thích Lệ Đình Phong? Cô đã từng thấy một câu này trên mạng. Lúc bạn thích một người, bạn sẽ cảm thấy toàn thân người đó đều phát ra ánh hào quang. Bạn sẽ không kiềm chế được lòng mình mà tiếp cận người đó. Giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng nếu như người đó vẫn không đáp lại tình cảm của bạn, dần dà bạn sẽ cảm thấy vầng hào quang kia từ từ mất đi, trở thành một hạt bụi trong vũ trụ. Dù bạn có cố gắng nhớ lại dáng vẻ tỏa sáng của người đó, nhưng có làm thế nào bạn cũng không nhớ lại được. Sau này bạn lại phát hiện đó chẳng qua là tia sáng trong mắt bạn khi bạn nhìn thấy người đó lần đầu tiên mà thôi. Mà tia sáng trong đôi mắt của cô thuộc về Lệ Đình Phong cũng cô về nhà 16 năm trước kia. Chỉ là tia sáng này đã dừng lại rất lâu trong đôi mắt của cô rồi. Vậy tại sao em lại muốn để anh ta thích em? Em dùng thời gian 4 năm này còn không rõ sao? Lệ Đình Phong chính là động vật máu lạnh. Cả đời anh ta sẽ không thích em. Em đừng lãng phí thời gian trên người anh ta nữa. Những lời này của Tần Minh vô cùng chói tai. Cũng không tính là lãng phí thời gian. Vốn đi thời gian còn lại của em cũng không nhiều lắm. Em chỉ là muốn đánh cược một phen. Đánh cược anh ta sẽ yêu em. Đánh cược rằng sau khi em chết đi anh ta sẽ hối tiếc không kịp. Đêm không thể ngủ, tâm không được thanh thản. Dày vò đến hết cuộc đời này. Khi cô nói những lời này vô cùng kiên định, là nói cho Tân Minh nghe cũng là nhắc nhở bản thân. Lỡ như em thua cuộc thì sao? Tần Minh vẫn là không đồng ý. Trong đôi mắt của Thẩm An Nhiên hiện lên vẻ điên cuồng. Thua cuộc thì cùng lắm là chết đi thôi. Em cũng không mất đi cái gì cả. Nhưng nếu như là em thắng thì em sẽ rất sảng khoái. Sắc mặt Tần Minh cứng đờ. Một dòng điện lạnh ngắt từ ngực lan khắp toàn thân. Thẩm An Nhiên lúc này giống như đã trở thành một con người khác. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào Thẩm An Nhiên. Sợ rằng một khi anh không chú ý thì người trước mắt sẽ biến mất hoàn toàn. Thẩm An Nhiên hơi thu lại ý lạnh trong đôi mắt của cô. Có thứ gì có thể so được với loại trả thù này? Vào lúc anh ta yêu em thì em đã hoàn toàn biến mất. Lúc trước cô muốn Lệ Đình Phong yêu cô là bởi tình yêu. Mà hiện tại là vì trả thù. Một khi con người trở nên căm hận thì quả thật là không từ thủ đoạn. Cái gì đều có thể lợi dụng. Cô đã hao phí thời gian nhiều năm như vậy. Lại nhiều thêm một năm cũng không có gì. Có lẽ sẽ có người nói cô ngốc. Nói cô đần. Lãng phí hơn phân nửa đời người vì một người đàn ông. Nhưng ai có thể đứng ở tình cảnh của cô mà cẩn thận ngầm lại. Thời gian của cô chỉ còn hơn một năm. Căn bệnh ung thư dạ dày mỗi ngày đều dày vò khiến cô đau đớn muốn chết. Dựa vào thuốc sống qua ngày. Bệnh tình càng kéo dài sẽ ngày càng nghiêm trọng. Mỗi tế bào dạ dày đều sẽ bị tế bào ung thư chiếm chỗ. Lúc đó cô không ăn được bất cứ thứ gì cả. Đêm không thể ngủ giấc. Nôn ra máu bất kể ngày đêm. Thống khổ chiếm dây thần kinh của cô. Ngay cả sức lực để suy nghĩ. Động lực để trả thù cô cũng không có. Lệ Đình Phong hủy hoại tín ngưỡng của cô. Cô phải liều mạng với anh. Cô muốn trả lại tất cả thống khổ mà anh đã gây ra cho cô. Bây giờ cô không có thứ gì cả. Chỉ có thể dùng phương thức cực đoan như vậy để trả thù Lệ Đình Phong. Xác suất cô thẳng ván cờ này rất thấp. Nhưng chỉ cần Lệ Đình Phong để ý cô nhiều một chút. Vậy thì cô có chết cũng không uống. Tần Minh hiểu rõ tâm trạng muốn trả thù của Thẩm An Nhiên. Nhưng anh ấy không thể đồng ý được. Anh ấy hy vọng Thẩm An Nhiên đặt cơ thể của cô, cuộc sống của cô lên tất cả. Chứ không phải là thù hận. Trong lòng cô có thù hận anh có thể hiểu được. Cô muốn trả thù Lệ Đình Phong anh cũng thông cảm. Nhưng tại sao lại không phải là tận hưởng cuộc sống? Để mình sống vui vẻ được chút rồi đi báo thù. Nếu như Thẩm An Nhiên ngoan ngoãn tiếp nhận trị bệnh bằng hóa chất. Dùng thuốc thì thời gian của cô sẽ không dừng lại tại đây. Hiện giờ cô đặt hết tất cả vào một tên cặn bã. Như vậy, thật sự đáng giá sao? An Nhiên, như vậy thật sự đáng giá sao? Với em mà nói thì nó đáng. Ít nhất có thể khiến cuộc sống của em có ý nghĩa hơn mà không phải là nằm chờ chết. Thẩm An Nhiên cười cười. Ngoại hình của cô xinh đẹp nên nụ cười này giống như là tia nắng mặt trời trong ngày đông giá buốt. Hư vô mờ mịt, gió thổi qua, mây vừa động, lập tức sẽ biến mất không thấy. Một thân bệnh tật này của cô sớm hay muộn gì đều sẽ được đưa ra loài ánh sáng. Một khi đã như vậy, còn không bằng để cho nó có chút ý nghĩa khi được lôi ra ngoài ánh sáng. Có thể khiến một người phụ tình khóc vì cô. Cô không hối hận. Thẩm An Nhiên rõ ràng là đang cười, nhưng trong ánh mắt lại tĩnh lặng nặng nề. Thẩm An Nhiên hỏi, hiện tại đã mấy giờ rồi? Tần Minh lấy di động nhìn thoáng qua. 1:30, đã hơn nửa giờ, Lệ Đình Phong hắn là sắp tới. Anh đi nhanh đi, Lệ Đình Phong sắp tới. Tần Minh lo lắng nhìn cô. Thẩm An Nhiên duỗi tay đẩy đẩy anh. Cử chỉ của cô giống như là khi cô còn nhỏ làn nũng với anh vậy. Đi nhanh đi, anh không có việc gì. Coi như là vì em đi. Đừng để cho Lệ Đình Phong hiểu lầm. Tần Minh cần chặt răng. Anh đi rồi em phải biết tự chăm sóc bản thân. Gặp chuyện thì gọi điện thoại cho anh. Cho dù có liều cái mạng này anh cũng sẽ mang em đi. Thẩm An Nhiên đáp ứng. Vâng ạ. Tần Minh nhìn Thẩm An Nhiên lần cuối rồi sau đó xoay người rời đi. Thẩm An Nhiên nhìn bóng lưng rời đi của anh. Đôi mắt cô hơi nhòe đi. Cô run rẩy xoa khỏe mắt nhìn bầu trời rực rỡ bên ngoài. Sài Gòn rốt cuộc đã bước vào mùa hè. Cách chương.